kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Yôn Tranh Hữu vẫn chưa giãn ra, ông nhì Nôn Lương, Lương Lương, ông nội biết con thích vẽ tranh, nhưng mà chuyện của công ty con cũng phải để tâm một chút đó, có biết không? Ôn Lương cười, gật đầu một cách trịnh trọng, con biết rồi mà ông yên tâm đi, ngày thường ở nhà ông phải lo giữ gìn sức khỏe, nếu nhớ con ông cứ gọi điện cho con nhé. Ôn Tranh Hữu mỉm cười vỗ vỗ tay cô, đột nhiên nghiêng người nói thầm. Có phải Lương Lương sợ thằng nhóc nhà họ Phó đột nhiên đến đây chạm mặt con nên con xấu hổ đúng không? Mặt Ôn Lương đỏ bừng nhưng lại sợ bị Ôn Tranh Hữu trêu ghẹo liền vội vã xua tay. Ông nội con không có, ông đừng đoán mò. Mặc dù Ôn Tranh Hữu không tin nhưng ông vẫn cười tít mắt xua tay. Được rồi, vậy con cứ đi làm việc của con đi, hôm nay ta sẽ sai người tìm tên nhóc nhà họ Phó đến đây bàn bạc chuyện này với cậu ta. Ôn Lương cúi đầu ấp úng, dạ, một tiếng rồi mỉm cười nói. Ông à, vậy con đi đây. Ôn Tranh Hữu khoát khoát tay, đưa mắt nhìn theo Ôn Lương rời khỏi ngôi nhà cổ. Mãi đến khi bóng lưng của Ôn Lương biến mất không còn nhìn thấy nữa, Ôn Tranh Hữu mới dặn dò quản gia phía sau lưng. Gọi cho thằng nhóc nhà họ Phó một cuộc điện thoại, nói rằng tối nay ta mời cậu ấy cùng ăn một bữa cơm. Quản gia khom người, dạ, một tiếng rồi vội vã đi vào phòng. Sau khi rời khỏi ngôi nhà cổ, nụ cười trên mặt Tôn Lương lập tức vụt tắt. Ở trên đường, cô lục tìm tin tức về người có tên Phó Ngự Phong này, thông tin về con người này ở trên mạng không có nhiều, chỉ biết anh ta là một người tàn phế. Là một người tàn phế. Ôn Lương cười nhạt, uể oải quay về căn hộ của mình, cô còn chưa kịp ngồi xuống đã nhận được cuộc điện thoại của Ôn Như Mộ. Chú, Ôn Lương mở lời, sau khi trải qua chuyện này, cô không thể tìm thấy cảm giác người thân ruột thịt từ người chú này của mình nữa. Ôn Lương, tối qua ông nội có hỏi gì cháu không? Ôn Như Mộ hỏi một cách dứt khoát, Ôn Lương cũng thẳng thắn thú nhận, có, hỏi cái gì, hỏi cháu rốt cuộc có thích Phó Ngự Phong hay không? Ôn Lương nói xong liền mím môi, hỏi ông câu hỏi cô vẫn luôn thắc mắc. Chú tại sao lại bắt cháu đồng ý gả cho Phó Ngự Phong thay Noãn Noãn? Cô cười mỉa mai, là vì anh ta là một kẻ tàn phế nên các người không muốn Noãn Noãn phải mang vạ vào thân đúng không? Ngay khi những lời này được nói ra, Ôn Như Mộ phía bên kia lập tức im giọng. Tập đoàn Đông Phong nằm trong tay nhà họ Phó là tập đoàn tài chính đứng đầu cả nước, kẻ cháu qua đó mà cháu còn cảm thấy tủi thân hay sao? Trong lòng Ôn Lương trở nên lạnh lẽo, cháu lại không muốn gả cho cái gì mà tập đoàn tài chính lớn, chỉ muốn tự mình quyết định cuộc đời của mình thôi. Ôn Như Mộ nghẹn giọng cố kìm lại cơn tức giận nói. Ôn Lương, cha mẹ cháu mất sớm, giao Phó cháu lại cho ta từ khi cháu còn rất nhỏ, ta đã nuôi cháu khôn lớn, đối xử với cháu không tệ, cháu là thiên kim tiểu thư nhà họ Ôn, ra ngoài chính là đại diện cho bộ mặt của nhà họ Ôn. Cháu đã từng nghĩ qua là cháu ở quán bar tùy tiện qua đêm với một người đàn ông lạ mặt, chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty không? Ôn Lương tuyệt vọng nhắm mắt chết lặng nói, chú cháu xin lỗi, cách chương.